Diệp Quân Lâm lấy cái gì so với Tề Lân? Vương Học Long và Ngô Hạo Sinh hào hứng nói. Trung Đào mỉm cười, thậm chí có chút kiêu ngạo. Điều này tương đương với việc chấp nhận rằng Tề Lân là bạn trai của cô ta. May mắn thay, ngay từ đầu Diệp Quân Lâm đã từ chối cô ta, nếu không, làm sao cô ta có thể chứng kiến khoảnh khắc như vậy? Khi mọi người xung quanh nghe tin Trung Đào là bạn gái của Tề Lân, tất cả đều có vẻ ghen tị. Điều này khiến Trung Đào rất hài lòng. Cô ta thậm chí còn muốn đứng lên và nói to với mọi người, các người đã thấy chưa? Người tặng quà cho Thiếu tướng Kỳ Lân là bạn trai của tôi. Trung Đào cũng quay lại nhìn Diệp Quân Lâm. Đôi mắt phức tạp như đang nói, Diệp Quân Lâm, anh không xứng với tôi. Sau khi Tề Lân lên sân khấu, anh ta đứng cạnh Thiếu tướng Kỳ Lân, hai tay cầm hộp quà Tiêu Quốc Phổ giới thiệu, quà tặng cho Thiếu tướng Kỳ Lân đặc biệt do Patek Philippe Starry Sky chế tác. Chỉ một chiếc duy nhất trên thế giới. Nó trị giá 10 triệu. Chỉ có chiếc đồng hồ độc nhất vô nhị này mới xứng với thân phận của Thiếu tướng Kỳ Lân. Tiêu Quốc Phổ lại nhìn Thiếu tướng Kỳ Lân và cười nói, đừng hiểu sai ý tôi, Thiếu tướng Kỳ Lân, đây chỉ là tâm ý của nhà họ Tiêu chúng tôi, không liên quan đến những chuyện khác. Tôi chứng minh với giới truyền thông, tôi chỉ mong Thiếu tướng Kỳ Lân nhận nó làm kỷ niệm. Động thái của Tiêu Quốc Phổ là để xóa tan nghi ngờ của Thiếu tướng Kỳ Lân. Tránh cho bên ngoài loan truyền tin tức hối lộ, mở ran. Khi Tề Lân mở hộp quà ra, chiếc đồng hồ này hiện lên trong mắt mọi người. Quả thực là tuyệt đẹp. Nó trị giá ngàn vàng. Tay run run, Tề Lân đưa đồng hồ cho Thiếu tướng Kỳ Lân. Đây là khoảnh khắc tuyệt vời nhất trong cuộc đời anh ta. Thiếu tướng Kỳ Lân đã nhận món quà, hừ. M thanh của hơi thở lạnh lẽo tiếp tục từ khách mời. Đặc biệt là ở hàng ghế đầu, nhiều đại diện của giới nhà giàu và quyền lực đã sởn ra gà. Mặc dù động thái này cực kỳ đơn giản nhưng nó có ý nghĩa sâu rộng. Có nghĩa là từ nay Thiếu tướng Kỳ Lân sẽ là người chống lưng cho nhà họ Tiêu. Nhà họ Tiêu sẽ thống trị Tô Hàng, nghiền nát một số đại hào môn, và thậm chí đánh bại những đại hào môn hiển hách nhất. Thiếu tướng Kỳ Lân, ngài có muốn nói gì không? Tiêu Quốc Phổ cẩn thận hỏi. Thiếu tướng Kỳ Lân đột nhiên lộ ra một nụ cười bí hiểm, Tiêu Thiên Long đâu? Tôi từ lâu đã nghe nói thiếu gia Tiêu Thiên Long vô song thiên hạ, là kỳ tài Tô Hàng. Hôm nay hình như không thấy. Khi nghe điều này, tất cả mọi người trong nhà họ Tiêu đều rúng động. Hôm nay, có hai người nhắc đến Tiêu Thiên Long. Đầu tiên là Diệp Quân Lâm. Thứ hai là Thiếu tướng Kỳ Lân. Hai người vốn dĩ không liên quan, nhưng trong lòng lại lóe lên cảm giác kỳ lạ. Như thể mọi thứ đã được thương lượng. Đặc biệt là nụ cười của Thiếu tướng Kỳ Lân có chút quái dị. Như thể anh ta biết tất cả. Nhưng đó chỉ là một suy nghĩ thoáng qua. Nhà họ Tiêu càng mừng rỡ hơn. Chương 134 thân phận cao quý B. Bởi vì Tiêu Thiên Long thực sự được Thiếu tướng Kỳ Lân biết đến, đây là may mắn của Tiêu Thiên Long. Trong đó, Tiêu Nhược Nguyên vui mừng nhất, con trai ông được Thiếu tướng Kỳ Lân hỏi đến, đó là một vinh dự lớn. Những người dưới khán đài không bình tĩnh, đồ kỳ và ghen tị với nhà họ Tiêu. Người thừa kế nhà họ Tiêu được Thiếu tướng Kỳ Lân đặc biệt nhắc đến, quả là gây số. Xe Tiêu Quốc Phổ và Tiêu Nhược Nguyên nhìn nhau. Bây giờ bọn họ có lòng căm thù vô hạn với Diệp Quân Lâm. Hận không thể lột da rút gân, hành hạ anh đến chết. Nếu không phải vì Diệp Quân Lâm đã thương Tiêu Thiên Long, thì Tiêu Thiên Long đã có thể tham dự lễ kỷ niệm ngày hôm nay và nhận lời khen ngợi của Thiếu tướng Kỳ Lân. Tất cả là do Diệp Quân Lâm. Tiêu Quốc Phổ không dám che giấu Thiếu tướng Kỳ Lân. Đành nói thật, Thiếu tướng Kỳ Lân, cháu tôi vẫn bị thương nằm trong bệnh viện. Thiếu tướng Kỳ Lân nghe xong, không khỏi nở nụ cười, bệnh viện là tốt, ít nhất cũng phải không phải lò hỏa táng. Hà, nhà họ Tiêu không hiểu. Bọn họ không biết dụng ý của Thiếu tướng Kỳ Lân là gì. Nhưng tất cả đều cười làm lành. Thiếu tướng Kỳ Lân, xin mời. Tiêu Quốc Phổ đích thân mời Thiếu tướng Kỳ Lân bước ra khỏi sân khấu và đi đến chỗ ngồi. Vị trí chính giữa hồ đó là nơi mà chỉ có người quyền lực và mạnh mẽ nhất mới có thể ngồi vào. Trong mắt mọi người, nó chỉ thuộc về Thiếu tướng Kỳ Lân. Trừ anh ta ra, không ai dám ngồi trên đó. Khi Thiếu tướng Kỳ Lân bước ra khỏi sân khấu, Thảm Hiếu Huy, Vương Dã và những người khác đứng lên nhìn một cách kính trọng không tính quân hàm, Thiếu tướng Kỳ Lân cũng là thần tượng của rất nhiều người trong số họ. Đối với nhà họ Tiêu, cảnh tượng như vậy quả thực là quá phô trương. 20 nhân vật cấp đại tá, thiếu tướng. Quá giữ thể diện. Tiêu Quốc Phổ đến trước Thiếu tướng Kỳ Lân, cố định vị trí, và nói với anh ta, Thiếu tướng Kỳ Lân,